Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1469, chương 1469, ta đã sớm muốn làm như vậy thử một chút. Góc truyện audio.com. Ngay tại Narcissus cảm giác mình phảng phất đoán được một loại nào đó chuyện thời điểm. Phân viện nghi thức đã kết thúc, tất cả tân sinh cũng đã ngồi trở lại đến chính mình chỗ phân học viện trên bàn cơm. Dumbledore nhẹ nhàng dùng thìa bạc gõ gõ trước mặt mình thủy tinh chén rượu theo đinh đinh tiếng vang lên. Tất cả học sinh đều yên tĩnh lại. Bọn hắn biết, đây là viện trưởng có lời muốn nói tiết tấu. Tại năm học mới, ta thật cao hứng đại gia lại nghênh đón mới đồng học nói tới chỗ này. Dumbledore nhìn một chút dưới đài các học sinh, tiếp đó mặt mỉm cười nói. Hơn nữa ta cũng rất cao hứng hướng đại gia tuyên bố Diệp Chu giáo sư đã đồng ý đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư. Hơn nữa hắn còn đem kiêm nhiệm Ravenswap viện trưởng. Theo một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Chu Diệp mỉm cười đứng lên hướng về phía các học sinh gật đầu thăm hỏi. Ngay lúc này, một cái mang theo ngạo khí giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Xin lỗi. Dumbledore giáo thụ, ta muốn biết vị này Diệp Chu giáo sư nên không phải những cái kia đánh Diệp Chu vu sư chiêu bài. Giả danh lừa bịp những cái kia lừa đảo a, người như vậy. Ta là tuyệt đối sẽ không tán thành hắn trở thành Ravenswap viện trưởng. Theo âm thanh vang lên, một cái vóc người cao gầy, nắm giữ một đầu nhu thuận tóc vàng tịnh lệ nữ sinh đứng lên hai tay vòng hung đứng ở tại chỗ nàng. Nhìn liền một bộ dáng uy nghiêm tràn đầy, nhất là nàng cái kia nhô ra vòng một đủ để cho rất nhiều nữ tính xấu hổ. Tại nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo tràn ngập khinh bỉ cảm xúc, bộ dáng kia tuyệt đối có thể để cho những cái kia nắm giữ không giống bình thường đam mê nam sinh. Tại chỗ đẹp ngất đi nhìn thấy cái này đứng lên nữ sinh. Lập tức bên dưới các học sinh đều câm như hến. Không ai dám nói một câu rõ ràng, nữ sinh này tại học sinh bên trong là phi thường có uy vọng. Mà Penelope thì thận trọng thấp giọng cho Chu Diệp truyền lại nữ sinh này tin tức. Thân yêu, nàng gọi Margaret Simon, là Ravenswap năm 7 cấp trưởng, đồng thời cũng là hội học sinh đương nhiệm nữ sinh hội chủ chỗ ngồi ma pháp của nàng thiên phú phi thường tốt. Nghe nói nàng tại năm lớp 6 thời điểm liền đã thu được NEVKTST thông qua. Hơn nữa tất cả khoa mục cũng là O kiệt xuất. Nghe được Margaret Simon mà nói, Dumbledore không có dâng lên, ngược lại trên mặt dò dỉ ra một tia hài đồng giống như trò đùa quái đản thành công mỉm cười. Tiếp đó hắn nhìn về phía Chu Diệp, ta cảm thấy Simon vấn đề. Tốt nhất vẫn là giao cho Diệp Chu giáo sư trả lời hảo ha ha cái này Dumbledore. Chu Diệp dây hiểu lão nhân này ý tứ, Dumbledore chính là muốn nhìn một chút chuyện cười của mình dù sao. Hắn thời điểm ở trường học, cũng không ít cho Dumbledore tìm phiền toái, tỉ như nhường Dumbledore đối mặt hai đại học viện pháp thuật viện trưởng chỉ trích các loại sự tình tốt a, vấn đề này giao cho ta trả lời tốt. Chu Diệp cười tiến về phía trước một bước theo đám người tiếng thán phục. Thân ảnh của hắn chợt biến mất ở tại chỗ, thời điểm xuất hiện lần nữa. Cũng tại Margaret trước mặt như vậy vị này Simon đồng học. Ngươi muốn làm sao nghiệm chứng ta đến cùng phải hay không ta đây? Margaret cũng bị Chu Diệp bất tình lình cử động làm cho sợ hết hồn. Nàng xem như năm 7 học sinh, là biết đến, tại cái này trong học viện. Bởi vì ma pháp trận nguyên nhân, căn bản không thể thi triển huyễn ảnh di hình hơn nữa. Chu Diệp vừa mới động tác kia cũng không giống là huyễn ảnh di hình. Huyễn ảnh di hình thi triển bất luận có nhiều đơn thuần. Vừa mới bắt đầu đều sẽ cho người ta một loại trong thị giác vặn vẹo cảm giác. Mà Chu Diệp cử động lại không chút nào yên hòa khí tức. Liền như là hắn cùng chính mình khoảng cách chỉ có như vậy cách xa một bước mà thôi. Chỉ là mở ra chân, đi một bước lộ, thì đến trước mặt mình dạng này quái dị thị giác hiệu quả. Để cho người ta có một loại khó chịu đến cực điểm cảm giác nhưng mà. Margaret vẫn là cố nén cái loại cảm giác này, ngẩng đầu không chút nào né tránh nhìn chăm chú Chu Diệp hai mắt. Nói, vậy thì cần chính ngươi hướng đại gia chứng minh, ngươi chính là đánh chết Hắc Ma Vương Chu Diệp nghe nói như thế. Chu Diệp cảm giác không còn gì để nói tốt à, không có vấn đề bất quá. Ngươi muốn trước chứng minh chính ngươi là chính ngươi, ta mới có thể hướng ngươi chứng minh ta liền là ta. Margaret nghe được Chu Diệp mà nói, có một loại thông minh của mình bị người thấp xuống cảm giác nàng cả giận nói. Ta tại sao muốn hướng ngươi chứng minh ta liền là ta? Đồng dạng vậy ta tại sao muốn chứng minh ta liền là ta đây? Chu Diệp buông tay, gương mặt bất đắc dĩ. Phốc một tiếng cười trộm tiếng vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người đám người nhịn không được tìm theo tiếng nhìn lại. Cười trộm không là người khác, chính là mới nhất bị phân đến Ravenswap tiểu la lị. Phù Dung Chu Patrick lúc này Phù Dung, thấy được nhà mình lão cha bộ kia bộ dáng vô lại. Nhịn không được cười trộm đứng lên nhìn thấy ánh mắt của mọi người tụ tập tới. Nàng vội vàng bưng kín chính mình tiểu tuy, người mà lúc này Margaret căn bản không có chú ý tới tiểu la lị. Bởi vì nàng không sai biệt lắm đã nhanh bị Chu Diệp dáng vẻ đó cho làm tức chết. Bất quá còn tốt, lửa giận không có làm cho hôn mê đầu óc của nàng. Margaret cố nén nộ khí, tiếp đó hít sâu vài khẩu khí phía sau, để cho mình bình tĩnh lại tốt a, liên quan tới điểm ấy ta hướng ngài xin lỗi. Khôi phục bình tĩnh Margaret lần nữa trở nên già dặn đứng lên. Nàng không chút do dự cúi đầu hướng về Chu Diệp nói xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta không có suy nghĩ kỹ càng, liền chất vấn thân phận của ngài. Ngươi cái này khiêm tốn bộ dáng ta vẫn rất hài lòng tốt a, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Bất quá không có lần sau, Chu Diệp thản nhiên liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà, Margaret vẫn không có định lúc này từ bỏ. Đối với nàng mà nói vĩ đại Diệp Chu Vu Sư chính là nàng từ nhỏ đến lớn thần tượng. Tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể giả mạo đối với giả mạo Diệp Chu Vu Sư người. Nàng gặp được một cái vạch trần một cái. Tuyệt không nhân nhượng, tạm thời lui bước, là vì tốt hơn tiến công. Liền như là nắm đấm thu hồi lại, là vì tốt hơn đập đi một dạng. Nghĩ tới đây, Margaret không chút do dự nói. Xin lỗi. Giáo thụ ta vẫn như cũ còn có chút nghi vấn, muốn hỏi ngài có thể xin ngài vì ta làm ra giải đáp sao? Margaret mang theo thoáng có chút vẻ mặt đắc ý nhìn xem Chu Diệp. Ánh mắt bên trong phảng phất tại nói nếu như không dám đối mặt với vấn đề của ta mà nói. Ngươi liền tuyệt đối là một cái hàng giả dò dỉ ra sơ sót của ngươi đến đây đi. Hàng giả, đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp mỉm cười. Nói, hắn sợ cái gì, hắn sợ mình là một giả mạo hàng sao, đừng nói giỡn tốt a, ta vấn đề thứ nhất chính là. Margaret mang theo hung có thành tựu chúc mỉm cười nói, căn cứ vào nổi tiếng phóng viên Rita Skeeter tại nàng kỷ thực văn học tam cường tranh bá thi đấu chi chiến bên trong miêu tả. Diệp Chu Pháp Sư nắm giữ một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc mà ngài. Nhưng lại có một đầu tóc bạc ta nghĩ. Thỉnh liền vấn đề này, có thể cho ta một đáp án sao? A, ngươi nói cái này a. Chu Diệp mỉm cười. Bộp một tiếng búng tay một cái, hắn màu tóc trong nháy mắt đã biến thành kim sắc, đùng lại đánh một cái búng tay, tóc trong nháy mắt đã biến thành hỏa hồng sắc, tiếp đó theo thứ tự là màu đen, màu lam, màu cam, màu tím, cuối cùng quay về đến ngân sắc. Ta có mỗi ngày phối hợp quần áo đổi màu tóc thói quen. Lời giải thích này không biết ngươi hài lòng hay không? Trước nay chưa có cường địch. Margaret hai mắt không khỏi híp lại. Mặc kệ là mới vừa cái kia không một động tĩnh khí thức di động pháp thuật, vẫn là biến ảo màu tóc ma pháp, tên trước mắt này một không có đọc chú ngữ, hay không có huy động chính mình ma trượng không trượng thi pháp vô chú thi pháp không hề nghi ngờ. Đây là một cái cường đại vô sư. Nhưng mà dù có mạnh mẽ đến đâu vô sư, Margaret tán đồng ma pháp của hắn kỹ xảo có thể trở thành lão sư của mình. Nhưng mà tuyệt đối không tán đồng hắn giả mạo Diệp xung quanh danh hào là thời điểm lấy ra chính mình đòn sát thủ lợi hại cũng là tên trước mắt này. Sơ hở lớn nhất nghĩ tới đây, Margaret mang theo ý cười nói, đối với ngài giảng giải ta vô cùng tán đồng, nhưng mà có thể hay không xin ngài cuối cùng vì ta giải đáp một vấn đề. Nói đi, Chu Diệp lười biếng nói đối với mình mê muội. Chu Diệp vẫn rất có kiên nhẫn. Căn cứ vào ghi chép, Diệp Chu Pháp Sư là 1960 ra đời mà năm nay là 1988. Theo lý thuyết, chân chính Diệp Chu Vu Sư, năm nay cũng đã 28 tuổi nói tới chỗ này. Margaret đánh giá Chu Diệp một mắt, sau đó nói, mà ngài dáng vẻ, rõ ràng không giống như là một cái 28 tuổi thanh niên, có thể xin ngài nói cho ta biết. Ngài đến cùng tuổi lớn bao nhiêu sao? Giả mạo Diệp Chu giáo sư. Cách chương.